anh, giết chết anh một cách rất nhẹ nhàng. Thật là dịu em nhưng cũng thật là phũ phàng. Càng ngày em ra xa em lại cuốn anh vào, chạm vào đôi môi rồi em trói anh vào. Để rời xa em chẳng thể biết cách nào, cách nào. Hey. Baby em chẳng có tốt đẹp gì, I know. Nhưng xin em hãy ôm lấy anh đi, because I can't let go. Baby em chẳng có tốt đẹp gì, I know. Nhưng xin em hãy ôm lấy anh đi, because I can't let go. Baby you're no good for me, but she got me good, I don't disagree. Hot like fire, but I got brain freeze. Taking my life, killing me softly. Got my pulse on high level, see my breath visible. Feeling I'm unthinkable, got me shiver, got me tremble. Rushing through my vein, easing up all my pain. She said it's okay, life in a fast lane.